Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, Trọng Sinh. Cuốn mạt, mới bình minh hàng lâm, tại Bạc Bảo Châu màu xanh rơi xuống hồn hải, đục ngầu sóng nước nổi lên, mà không có nhiệt độ ngọn lửa màu bạc theo gợn sóng khuếch tán. Trong phút chốc liền trải rộng thiên địa. Chưa bốc cháy hỏa chủng bị nhen lửa, hỏa diễm quang mang tràn ngập ở trong gầm trời, không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ như là tia nắng ban mai, như là lợi kiếm, xuyên thấu sâu đậm biển linh hồn, bắn thẳng đến hắc ám đáy biển. Có thể trông thấy, vô số linh hồn hải lưu ngay tại cấp tốc lưu động. Bọn chúng e ngại, sợ hãi hỏa quang kia, nhưng lại như là dập lửa bươm bướm. Không tự chủ được hướng tới, 10 phút đồng hồ tới, do xua trong lòng tính nhẩm lấy thời gian, sau đó phất tay, hạ đạt chỉ lệnh, sau đó, thuộc về hắn, trật tự chi quang, liền bắt đầu cấp tốc vận hành. Bắt đầu thiêu đốt hỗn độn, chuyển đổi trật tự, hỗn độn cùng trật tự là tuyệt đối không thể bị chuyển đổi. Thời trước, bị xâm nhiễm cương mãng microbe nói như vậy. Nó là thánh hiền học tập suy yếu tà thần chuyển đổi phương pháp. Nếm thử dùng cho thực tiễn cái thứ nhất tồn tại. Vạn vật chi mẫu cùng thánh hiền hợp tác. Lấy hỗn độn tu bổ tự thân. Sau đó đem hỗn độn chuyển hóa làm trật tự. Tiến tới khôi phục thế giới. Nhưng cuối cùng, cương mãng thất bại. Nó không thể thừa nhận chuyển đổi lúc kia to lớn thống khổ tiến tới điên cuồng. Kém chút liền trực tiếp hủy diệt microbe thế giới, cho dù là cuối cùng bị ngăn lại, nhưng cũng đưa đến quang diệu kỷ nguyên chung kết. Microbe nói không sai, trật tự cùng hỗn độn là tuyệt đối không thể bị chuyển đổi. Bởi vì trật tự cùng hỗn độn, vốn là cũng không phải là đối lập, do xua đứng thẳng ở hồn trên biển phương, biểu lộ không vui không buồn. Hắn đạm mạc nhìn chăm chú lên màu xám đen hỏa diễm biển. Cứ như vậy đốt cháy suy yếu tà thần bản nguyên. Chiến sĩ đốt lên kia ký túc lấy vô cùng oán hận cùng tuyệt vọng hỗn độn biển. Đem tất cả oán niệm cùng bi ai bóc ra. Khiến ăn mòn vạn vật hỗn độn chuyển đổi thành nguyên sơ. Mà chính mình gánh vác lấy này một cái thế giới sướng vui đau buồn. Nhắm mắt lại. Cùng trật tự đối lập, là hỗn loạn, là đánh mất văn minh thú vật ác, bọn chúng đại biểu là ác ma, là những cái kia mất đi quê quán cùng thế giới, mất tích với thâm uyên khát máu dã thú. Trật tự tùy thời có thể chuyển đổi thành hỗn loạn, mà hỗn loạn nếu như có cơ hội, tự nhiên cũng có thể lại nhặt văn minh, chuyển thành trật tự, nhưng là hỗn độn tà thần không giống nhau. Có người từng nói, tà thần là thế giới bị hủy diệt sau đó vong hồn. Loại thuyết pháp này là sai lầm. Thế giới là không có vong hồn. Có vong hồn, chỉ có trí tuệ sinh mệnh. Tà thần không phải vong hồn. Nó chỉ là vũ khí. Một cái lấy thế giới hài cốt vì nguyên liệu. Lấy văn minh cùng cả một cái chủng tộc vong hồn làm trung tâm. Pha tạp vào nguyên sơ hỗn độn cùng với một loại nào đó không muốn người biết, siêu phàm lực lượng. Rèn đúc mà thành, đối thế giới hủy diệt vũ khí. Nó hủy diệt văn minh cùng thế giới, đem nó hóa thành hỗn độn, nhưng này cũng không phải là triệt để chôn vùi. Hỗn độn tại tương lai xa xôi sẽ lại cháy lên, lần nữa hóa thành thế giới cùng văn minh, mà khi đó, tà thần sẽ lần nữa đến đây. Thu hoạch lại một cái luân hồi, mà cái này thu hoạch cùng luân hồi phạm trù, là tất cả đa nguyên vũ trụ, cảm thụ được suy yếu tà thần tiền thân, cái kia không biết sự vật và tên gọi loại tại hủy diệt lúc cảm nhận được thống khổ cùng hối hận. Do xua linh hồn không có bất kỳ cái gì ba động, bởi vì cùng cái khác truyền kỳ cường giả không giống nhau. Linh hồn của hắn chỉ là công cụ, cũng không phải là gánh chịu tự mình ý chí chân linh. Linh hồn hỏng mất, đổi một cái liền tốt, liền cùng phổ thông nhân loại đổi bộ phận một dạng đơn giản, giải quyết. cùng hỗn độn đối lập là sơ thủy chi hòa, như muốn chuyển đổi, trừ phi có đa nguyên trung tâm vũ trụ chân chính sơ thủy chi hỏa lực lượng, cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác đem nó suy biến chuyển đổi thành có thể bị ảnh hưởng hình thái suy yếu tà thần. Bởi vì lực lượng có lẽ là tất cả đa nguyên vũ trụ một cái duy nhất có thể công bố loại này quy luật tà thần. Chỉ có nó đem tự thân hỗn độn lực lượng suy biến vì nguyên sơ cương chi lực lúc chiến sĩ mới tới đánh cho trọng thương cơ hội, có thể trông thấy, theo oán niệm cùng oán hận bị rút ra, mà hỗn độn cũng tại tuyệt đối số lượng cương chi lực ăn mòn bên dưới chuyển đổi thành sáng chói. Ngân sắc kết tinh, nguyên bản đục ngầu, ảm đạm, tràn đầy lấy mục nát khí tức biển linh hồn, bắt đầu biến thành thanh tịnh trong suốt, hào quang sáng chói bắn thẳng đến đáy biển. Tà thần lực lượng như là dưới ánh mặt trời vũ khí thông thường phi tốc tiêu. Bên trong đáy biển, Chris đã góp nhặt 52 cái linh hồn điểm sáng. Hắn như nhau cảm giác được 10 phút đồng hồ đã đến. Mà linh hồn của mình cũng bị hỗn độn ăn mòn. Vết thương chồng chất, không còn có tiếp tục thâm nhập sâu cứu trợ linh hồn lực lượng. Nhưng ngay lúc này, hãm sâu hắc ám đáy biển hắn nhìn thấy một chút ánh sáng, còn có một cỗ tuyệt cường bài xích lực, nhìn lại đây chính là ta cực hạn à, không có không cam lòng, cũng không có hối hận, ôm thầm ngực 52 cái linh hồn điểm sáng, Chris chỉ là nhẹ nhàng thở dài, sau đó ánh mắt quay về kiên định, hôm nay ta chỉ có thể cứu trợ 52 cái linh hồn, nhưng chỉ là hôm nay thế thôi, ta hiểu được. Lão sư, ta sẽ trở nên càng mạnh. Sau đó, hắn liền bị một cỗ mạnh mẽ không gì sánh được bài xích lực trực tiếp bắn ra linh hồn không gian. Mà cùng lúc đó, tự nhiên đạo sư Khan, nào đó truyền kỳ ma thú, cùng với tinh anh tiểu đội tất cả mọi người đều cảm nhận được này một cỗ bài xích lực cường đại dẫn lực khuấy động thời không, lấy một cỗ ôn hòa nhưng lại không cho cự tuyệt lực lượng đem bọn họ tất cả mọi người đưa ra vùng không gian này, phong ấn thế giới vũ trụ chân không. Từng cây to lớn màu xanh lá cây đậm rễ cây dây leo ở thế giới ranh giới mở rộng quan xoắn. Tự nhiên đạo sư đem 9 chiếc chiến hạm liên thông Agra pháp đầu mối then chốt bảo hộ tại chính mình thân cành dưới, tạo thành một cái cự đại dây leo bụi gai cầu, một tầng lại một tầng tự nhiên chi lực hộ thuẫn lấy thân cành vì mạch lạc, ngưng kết thành một thể, tạo thành đủ để ngăn chặn ở gần như bất luận cái gì công kích phòng ngự pháo đài. Nhưng mặc dù là như thế cường đại phòng ngự pháo đài, lại như nhau bị một cỗ không thể ngăn cản, nhưng lại ôn hòa lực lượng đẩy xuất thế giới. Mà Glanert tại bị lực lượng này đẩy ra phong ấn thế giới phía trước, nhìn thấy đủ để khiến bất luận kẻ nào rung động một màn. Tại nguyên bản suy yếu tà thần phong ấn chỗ, nguyên bản tinh cầu thế giới vị trí, một khỏa màu bạc tinh cầu ngay tại bành trướng, khuếch trương, có thể trông thấy, nguyên bản hiện ra kiên cố trạng thái cố định ngân sắc cương chi lực ngay tại hòa tan. Biến thành phẳng phất nước gợn sóng hình thái, có thể trông thấy mấy trăm tầng lầu cao sóng lớn chính trên tinh cầu nhấc lên. Mấy chục cái vòng xoáy khổng lồ tại tinh thể ngoài mặt điên cuồng xoay tròn. Mà vô pháp tính toán hình lăng trụ hình sáng chói kết tinh thể nhô ra mặt biển. Theo vòng xoáy ở trung tâm dâng lên, mặc dù lộ ra mặt biển kết tinh thể cũng không lớn, nhưng theo hải dương bên dưới âm ảnh đến xem, mỗi một cái kết tinh thể đều so thế giới bên trên bất luận cái gì một tòa sơn phong muốn hùng vĩ, nguy nga, mà bọn chúng ở vào hải dương bên trong to lớn chủ thể bộ phận bên trong. Tựa hồ có một đoàn kim hồng sắc hỏa diễm ngay tại thiêu đốt. Tinh cầu ngay tại biến hình, tính cả toàn bộ thế giới cùng một chỗ. Glanert phảng phất nhìn thấy một cái cự đại phi viết hoa hình phù hiệu tại phong ấn thế giới trung tâm lấp lánh. Nguyên bản nguyên tố thái dương sớm đã sụp đổ, bị màu bạc tinh cầu xem như năng lượng nguồn gốc thôn phệ. Mà nguyên bản tràn ngập toàn bộ thế giới hỗn độn vũ khí càng là sớm đã bị kết tinh thể thả ra quang mang tịnh hóa, toàn bộ thế giới trước nay chưa từng có sạch sẽ. Joshua, ngươi đến cùng dự định làm gì? Tự nhiên đạo sư nhịn không được lớn tiếng la lên. Nàng biết Joshua tuyệt đối có thể nghe thấy, đồng thời tuyệt đối có thể trả lời. Mà cùng một thời gian, tất cả phong ấn thế giới bắt đầu mất tự nhiên vặn vẹo. Có thể trông thấy, thế giới bình chướng bắt đầu đột ngột co vào, đổ sụp, tựa như là bị kéo ra nội bộ tất cả không khí đổ hộp dạng kia. Mất tự nhiên sụp đổ khối tiếp theo, nương theo lấy ù ù chấn kêu, to lớn, kéo lấy trùng điệp hồi âm tiếng người vang lên. Cùng ta phía trước nói một dạng Glanert, ta muốn ăn đi nó, sau đó để tất cả linh hồn giành lấy cuộc sống mới. Tại thế giới của ta bên, trong, đây là biện pháp duy nhất, bị suy yếu tà thần thôn phệ, ăn mòn linh hồn, sớm đã đánh mất hết thảy tự mình, bọn chúng chỉ còn lại có thuần túy tin tức cùng kết cấu. Xem như cung cấp năng lượng cùng ăn mòn năng lực bản chất tồn tại. Muốn cứu vớt bọn họ là gần như không có khả năng sự tình. Bởi vì kia độ khó khăn đồng đẳng với một lần nữa bóp một cái mới linh hồn. Cho dù là Joshua, giờ đây cũng làm không được tái tạo mấy trăm triệu chục tỷ linh hồn loại chuyện này. Cái này cùng lực lượng không quan hệ, bởi vì cơ hồ tất cả linh hồn đều là có khuyết tổn. Bọn hắn chứa đựng tin tức đã sớm tại mấy ngàn năm vài vạn năm đánh trận bên trong phá toái. Tựa như là trước kia Joshua nổ nát những cái kia linh hồn thành lũy một dạng, cho dù là đưa chúng nó chữa trị, xuất hiện cũng là hoàn toàn mới linh hồn, mà cũng không phải là lúc đầu một cái kia. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát toàn bộ lặp lại, để hết thảy trọng sinh, cùng thế giới, cùng một chỗ. Tự nhiên đạo sư kéo lấy tất cả những người khác, đều bị mời ra phong ấn thế giới. Mà ở thế giới bên ngoài, phần đông hư không to lớn thú vật ngay tại hốt hoảng lui lại, rời khỏi cái kia đang không ngừng sụp đổ, không ngừng thu nhỏ thế giới. Bọn chúng bản năng cảm giác được to lớn hoảng sợ. Tại cái kia thu nhỏ thế giới bên trong, có đủ để triệt để đưa chúng nó xóa bỏ lực lượng ngay tại nhảy nhót. Radcliffe cắn răng, Glanert lấy không gì sánh được ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên phong ấn thế giới. Nàng đại khái lý giải Joshua phải làm những gì, cho nên mới vô pháp bỏ mặc hắn dự định lấy phong ấn thế giới làm tài liệu. Lấy tự thân nắm giữ thế giới hình thức ban đầu vì ngọn nguồn, tái tạo một cái giống như Gremlin quê hương tân thế giới. Nhưng như thế nguy hiểm hành động sao có thể như thế tự chủ trương? Rõ ràng bọn hắn đều thương lượng xong. Nếu mà bắt buộc, Joshua có thể tại mấy vị truyền kỳ bảo vệ bên dưới tiến hành tạo nên thế giới. Miễn cho xuất hiện nguy hiểm, khiến Microp tổn thất một vị cường đại, khả năng tiếp cận thánh hiền truyền kỳ. Nhưng thật nhanh tự nhiên đạo sư liền vô pháp đứng ngoài quan sát xuống dưới. Bởi vì nàng trông thấy, lấy phong ấn thế giới làm trung tâm, tất cả hư không cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên tới. Thời không loạn lưu bị rảo loạn, tạo thành một hồi dọa người thời không phong bạo, im lặng gió bão bên trong. Tự nhiên đạo sư không thể không tránh lui, nàng đem khan linh hồn thực thể, 9 chiếc chiến hạm liên quan Akra Pháp đầu mối then chốt đều dùng chính mình rễ cây trói chặt lại, sau đó chỉ huy lông xù, tại để nó chỉ huy kia nhóm hư không to lớn thú vật rời khỏi. Chính Glanert cũng bắt đầu chuẩn bị lần tránh thời không phong bạo. Nàng không cam lòng nhìn quanh bốn phía, nhưng lại phát hiện mình đích thật gì đó cũng không làm được. Cũng chỉ có thể giận dữ rời khỏi. Mà lúc này, vốn nên là hôn mê khan linh hồn thể, tại nhìn thấy cái kia ngay tại sụp đổ thế giới về sau, không tự chủ được chấn động một cái vuốt. Ta phải rời cái này bầy quái vật xa một chút, khan yên lặng nghĩ đến. Không nghĩ tới, này bên trong lên bên ngoài cũng tốt không có bao nhiêu. Mục tinh giả nhất tộc là vì lẩn tránh nguyên bản chỗ thế giới trong tinh hà nguy hiểm cùng tai nạn. Thoát đi cùng dòng sóng tại đa nguyên trong vũ trụ chủng tộc. Tiến về có thể là tổ tiên cổ chiến trường thất lạc tinh hà. Là bọn chúng cả tộc trên dưới chung nhau làm ra quyết định. Dù sao ở trong mắt chúng, một cái vạn năm thời gian bên trong cũng không từng có gì đó dễ thấy quang mang sáng lên tinh hà. Khẳng định so những địa phương khác muốn càng thêm an toàn. Nhưng trên thực tế, bọn chúng mới vừa vặn tiến đến không bao lâu, lại đụng phải một cái tà thần thức tỉnh, còn có một cái đủ để trấn áp tà thần cường đại tổ tiên cường giả mà cường giả này phía sau. Tựa hồ còn có cả một cái khôi phục tổ tiên văn minh. Quyết định này thật là so với nó trong tưởng tượng còn biết bát hơn vô số lần. Mà liền tại Khan ngay tại suy nghĩ, phải làm thế nào khôi phục lực lượng, sau đó chỉ huy hạm đội rời xa này phiến khủng bố tinh vực thời điểm. Bỗng nhiên, cách đó không xa thời không giới vực chỗ, truyền đến từng cái một vô cùng cường đại năng lượng ba động cùng thân ảnh. Không bao lâu, chỉnh một chút 8 cái truyền kỳ cường giả, liền xuất hiện ở khiếp sợ Khan cảm giác bên trong. Tịnh không có bao lâu thời gian, từ Nostradamus trở về, truyền lại tin tức sau trong vòng một canh giờ. Đám người liền từ xa xôi tinh hà đầu bên kia đuổi tới nơi đây này không thể nói chậm. Thậm chí có thể nói phi thường kịp thời. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hay là đã muộn một chút. Glanert, tình huống bây giờ thế nào? Người cầm đầu là thất thần giáo hoàng Eagle. Vị này hiền hòa lão giả giờ đây mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Phía sau hắn có vô số quang bào hiển hiện, bành trướng lại co vào, lóng lánh bảy sắc quang phổ. Này chứng minh lực lượng của hắn đã thôi động tới cực hạn. Tùy thời đều có thể phát huy toàn lực. Ta cảm ứng được hỗn độn ba động biến mất, nhưng lại có xuất hiện mới thời không loạn lưu. Do xua đâu? Theo sát phía sau là Nostradamus, đem do xua nặng nề bản thể truyền tống đến thế giới tinh hà nơi cuối cùng cơ hồ đem vị này truyền. Kỳ cường giả ép khô, cho dù là có vạn giới tế tự chàng phụ trợ cũng không có cách nào giảm bớt bao nhiêu tiêu hao. Nhưng lúc này, pháp sư già lại như nhau nghi hoặc tịnh kéo lấy một tia vội vàng hỏi. Khí tức của hắn làm sao biến mất? Glanert nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này lại không lời nào để nói. Nàng vô lực vì phần đông viện quân truyền kỳ chỉ phương hướng. Ra hiệu giờ đây chiến sĩ vị trí. Thế là, đám người quay đầu, bọn hắn nhìn thấy thời không phong bạo. Còn có thời không phong bạo trung ương, kia còn tại không ngừng co vào thế giới. Chẳng lẽ nói, Joshua tự bảo rồi. Thương Hải hiền giả Faina khiếp sợ mở to hai mắt xem như Joshua học thuật phương diện giao lưu. Đối tượng, Faina tự nhiên biết Joshua lực lượng bản chất. Còn có hắn trên lý thuyết cuối cùng chiêu số. Hắn đem thế giới của mình hình thức ban đầu tự bảo. Giết chết suy yếu tà thần. Mặc dù cái suy đoán này rất vô căn cứ, nhưng chẳng biết tại sao. Tại trận tất cả truyền kỳ đều biểu lộ ra sâu cạn không đồng nhất tán đồng cảm giác. Hiển nhiên là cảm thấy Faina đoán không sai. Do Suodic thật là làm được ra loại này sự tình người. Dù sao cũng là Joshua a. Không, làm sao nói, Joshua hoàn toàn chính xác tự bảo. Nhưng, ai, nói tóm lại, hắn không có việc gì. Rất tốt, tự nhiên đạo sư vốn là muốn giải thích một phen, nhưng bởi vì suy nghĩ quá nhiều quá loạn, trong lúc nhất thời trọn vẹn không biết giải thích như thế nào chuyện đã xảy ra. Glanert chỉ có thể từ bỏ giải thích đi qua. Trực tiếp giảng thuật kết quả, nói tóm lại, suy yếu tà thần đang thức tỉnh phía trước liền bị chúng ta ngăn chặn, mà Joshua càng là ngăn trở tà thần cuối cùng phản kích, thậm chí sáng tạo ra thiên thanh bảo châu, đem suy yếu tà thần lực lượng bản nguyên triệt để tịnh hóa. Sau đó, hắn liền dứt khoát chính giải phóng thể nội thế giới. Bắt đầu, trọng sinh, chính là do xua đối với mình bản thể thế giới hình thức ban đầu. Tất nhiên đặt nền móng tương lai xưng hô, cũng không phải là sinh ra, mà là trọng sinh. Hắn cho rằng, chính mình thể nội thế giới đặt nền móng, vô luận là đối với từ vô số thế giới hài cốt tạo thành thế giới hình thức ban đầu, hay là đối với hắn chính mình, đều là một hồi mới tinh trọng sinh. Kỹ càng quá trình, có thể sau này hãy nói. Eagle ngăn lại tự nhiên đạo sư tự thuật. Hắn nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, Radcliffe đều đến một bước này. Chúng ta bây giờ phải bảo đảm, hắn, trọng sinh, có thể thuận lợi. Đúng là như thế, đây mới thật sự là đại sự. Cảm giác không, tới tà thần khí tức. Biết mình đợi người tới chậm một bước, chúng truyền kỳ cường giả nhau nhau gật đầu. Mặc dù nói, vô pháp tự mình trải nghiệm tà thần lực lượng, đối với đám người mà nói có chút tiếc nuối. Nhưng do xua tiến giai, đối với giờ đây microp thế giới mà nói đồng dạng là một kiện đại sự. Dù sao, đó cũng là một cái thế giới sinh ra. Bọn hắn cũng có thể theo do xua tiến giai bên trong thu hoạch không ít. Giờ đây microp thế giới nội bộ, có lẽ tầng dưới chót thế lực còn sẽ có gì đó mâu thuẫn cùng cạnh tranh. Nhưng là đối với đến truyền kỳ, đi đến tự ngã đạo đường cường giả mà nói, chống cự sắp đến tà thần mới là trọng yếu nhất. Truyền kỳ cường giả, cho dù là tiến giai không hoàn thiện, sinh mệnh hình thái cũng không phải là vĩnh hằng, nhưng tuổi thọ sống 1800 năm cũng là sự tình đơn giản. Có thể tà thần xâm nhập tại khoảng 50 năm sau đó liền đem đến. Nếu như bây giờ còn làm cái gì nội đấu, như vậy lại thế nào khoái hoạt cũng liền bất quá 50 năm thời gian. So sánh với tương lai dài dằng dặc tuổi thọ, các cường giả tự nhiên sẽ chân thành hợp tác. Lúc này thêm một cái cường giả tiến giai, chẳng khác nào tương lai nhiều một phần hy vọng. Không ai lại cự tuyệt điểm này. Thế là, liền có thể trông thấy, tính cả tự nhiên đạo sư, hết thảy 9 vị truyền kỳ cường giả, cứ như vậy tiến vào thời không phong bạo bên trong, một mực hộ vệ tại do xua giờ đây chỗ thế giới xung quanh. Đám người vì nó bảo vệ, cam đoan thế giới bản thân ổn định. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu thời gian sau đó, hắc ám hư không bên trong, bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, kia là tinh thần ánh sáng. Có thể trông thấy, lấy nguyên bản phong ấn thế giới làm trung tâm, toàn bộ thế giới tinh hà ranh giới, đều bị một đạo bắt mắt ngân sắc thiểm quang chiếu khắp. Liền như là hư không bên trong thiểm điện, nhất thời nhưng lại làm kẻ khác vô pháp coi nhẹ. Hắn thành công, rất thuận lợi, kia là tự nhiên. Chỉnh một chút 9 cái truyền kỳ hộ vệ, ai có như thế lớn mặt mũi? Bởi vì thành công, phần đông truyền kỳ ngữ khí đều nhẹ nhàng không ít, thậm chí đều mở lên trò đùa. Bọn hắn vẫn đang bảo vệ tại cái kia đã nhỏ đi một vòng thế giới màu bạc phía trước, chờ đợi lấy sống lại sau khi do xua thức tỉnh. Nhưng là đám người lại cũng không biết, kia một đạo thiểm quang cũng không phải là chỉ có microp thế giới chỗ thế giới tinh hà có thể nhìn thấy. Tại ngân sắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt đó, bát ngát đa nguyên trong hư không vũ trụ, vô tận thế giới tinh hà đều bị kinh động. Phần đông cường đại, nhỏ yếu, hiếu kỳ, đề phòng ánh mắt đều bỗng nhiên chuyển hướng, tìm đến phía kia nguyên bản đen nhánh ảm đạm, chỉ có thể phát ra hối đỏ sậm ánh sáng đa nguyên vũ trụ ranh giới chỗ. Tại vài vạn năm ở giữa, đây có lẽ là bọn chúng lần đầu chú ý tới cái kia không có tồn tại cảm giác tinh vực. Cũng tức là cổ lão thất lạc tinh hà chỗ, kia là vĩ đại hài cốt, vị trí tinh hà. Ngăn trở hết thảy hồng quang biến mất, thông hướng thất lạc tinh hà con đường đã mở ra. Không, có lẽ kia là thất lạc trong tinh hà tồn tại, thông hướng ngoại giới thông đạo. Cổ lão chiến trường dị biến đã sinh ra, này có lẽ biểu thị gì đó. Vô số thanh âm đồng thời vang lên, vô số văn minh cùng trí tuệ sinh vật đều lâm vào trầm tư. Vạn giới ánh mắt tụ vào nơi này chỗ, mà cùng lúc đó, nguyên phong ấn thế giới, giờ đây ngân sắc thế giới hạch tâm chỗ, Joshua, mở mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục